Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 5, chạm mặt ti ti. Góc truyện audio.com. Chép 5, chạm mặt TTT. Cô dám đánh tôi, từ nhỏ đến lớn cô ai dám đánh tôi mà cô dám tát tôi còn để bàn tay dơ bẩn đó đụng vào tôi à? Nó tức giận nói, mày, anh ơi, nó dám nói vậy vơ sớt xem kia. Cô cứng họng quay sang hắn ỏng ẻo. Nè cô kia sao cô dám nói vậy vơ sớt bạn gái tôi? Hắn đành phải lên tiếng. Ô thật nực cười bạn gái anh gây sự trước mà chắc anh cũng là loại người giống cô ta. Nó khinh bỉ nói, cô dám nói vậy versus tôi à hát có biết tôi là ai cô? Nếu cô muốn ra đường ở thì im đi. Hắn tức giận nói, anh là ai thì, mặc kệ anh tôi cô quan tâm ok. Tóm lại chiếc nhẫn này là của tôi. Nó, anh nhân viên à, là em tới trước phải cô? Bạn gái hắn quay sang anh nhân viên dùng. Mỹ nhân kế, tính dùng sắc đẹp à cô lựa cô đúc đối thủ rồi. Nó nói rồi bỏ mũ và xả tóc xuống làm hắn đứng hình. Anh nhân viên có phải em tới trước đúc cô? Nó nói chớp chớp mắt làm tim ai đó đập nhanh. Cô nói cũng biết là ai đúc cô. Hả ừ anh nhân viên say mê trước sắc đẹp của nó. Hứ, người như cô mà đòi đấu versus tôi AK 10 năm nữa cũng cô đờ si đâu bé. Nó nói, cô dám tôi là tiểu thư của tập đoàn A đó tôi sẽ cho cô ra đường ở cô gái đó tức giận nói. Tập đoàn A sao, alo tôi đây hủy hết mọi hợp đồng versus tập đoàn A cho tôi, làm họ phá sản ngay lập tức. Nó gọi điện thoại, cái gì thứ như mày mà làm nhà tao phá sản A hát. Cô nói giọng khinh bỉ, reng, reng, reng, alo, gì chứ phá sản hả? Tại sao, đắc tội đến tiểu thư sao? Cô gái đó nghe điện thoại, hắn khá bất ngờ nhưng cô biết ra thế nó thế nào? Đó là cái kết cho những kẻ đụng đến tôi. Nó bỏ đi, tại chỗ Tuyền, Tuyền đang lựa quần áo chị nhà ta mới mua một cái váy xòe màu hồng rất kiêu Tuyền ướm thử lên người rồi mua. Đi ra cửa tiệm thì bộp, Tuyền và Tuấn va vào nhau, cô có mắt cô vậy đụng chúng tôi rồi nè. Tuấn bực bội nói, người đương nhiên là có mắt rồi, mà anh là người đụng chúng tôi thì có, mặt đã xấu rồi mà còn bị đuôi nữa chứ, giờ hết cái váy mới của tôi rồi. Tuyền phan ra một lèo làm Tuấn cứng họng. Mặt xấu sao từ nhỏ đến lớn chưa ai chê mình cả vậy mà con nhỏ này dám. Mày đi đứng kiểu gì mà đụng chúng bạn trai tao vậy hả? Bạn gái Tuấn lên tiếng. Đi kiểu người Việt có vậy mà cũng hỏi cô lẽ cô đi kiểu bò hay heo à Tuyền nói. Bạn gái Tuấn cứng họng cô biết nói gì tức giận đưa tay định tát Tuyền thì chị Tuyền đây giữ tay lại. Đừng để bàn tay dơ bẩn đó đụng vào tôi. Tuyền vừa nói vừa bẻ tay nhỏ đó rắc. Giác, sau đó bỏ tay nhỏ xuống rồi quay đi thì bị Tuấn lôi lại vừa sớt xí định bắt cô xin lỗi làm rớt chiếc mũ xuống để lộ khuôn mặt thật của Tuyền. Anh thấy khuôn mặt cô hồn bay mất, anh về mà dạy lại bạn gái anh đi. Tuyền nói, Tuấn vẫn còn mê trước sắc đẹp của Tuyền mặc cho cô bạn gái kêu la. Về phần Nhi thì cô đi mua đồ ăn sau đó ngồi đợi tụi nó thư thì đúc như lời nó nói cô đi hết cửa hàng này rồi đến cửa hàng khác mua rất nhiều đồ. Tụi nó có mặt hết ở quán kem thấy mặt nó ửng đỏ Nhi hỏi. Mặt mày sao vậy? Nhi hỏi giọng lo lắng. Tại, nó kể lại mọi chuyện. Tao cũng gặp chuyện tương tự nhưng tao cho họ một bài học rồi. Tuyền nói thêm, ha ha ai kêu bây bỏ tao một mình. Nhi cười to thì im ngay vì nhận được cái liếc của nó và Tuyền. Thôi về đi, mai còn đi học nữa. Cứ nói, úp về thôi, Nhi nói, tụi nó về nhà thì phi thẳng lên giường ngủ cô biết trời trăng gì cả. Mong các bạn góp ý cho mình. Khách chương.